Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, phần 500, tìm không thấy bất luận cái gì nhân chứng vật chứng tới chứng minh Đào Ái Quân là chết vào hắn giết. Sở hữu hết thảy đều chỉ hướng về phía một cái kết quả, đó chính là chính hắn cam tâm tình nguyện từ trường học mái nhà nhảy xuống đi. Trừ lần đó ra, chính là Địch Hạo Phàm. Địch Hạo Phàm án kiện phát sinh ở Địch gia, có thể xác định, Địch Hạo Phàm tan học lúc sau nơi nào đều không có đi. Trực tiếp về tới trong nhà, buổi tối ăn cơm thời điểm thậm chí còn cùng ba mẹ cùng nhau ăn cơm. Sau lại đem chính mình nhốt ở trong phòng chơi máy tính. Lúc sau khi nào ngủ Địch gia người đã không nhớ rõ. Nhưng là thông qua pháp y giám định. Địch Hạo Phàm lại là chết vào rạng sáng 5 giờ. Hơn nữa trên người này đó dùng thuốc lá năng thành vết sẹo. Lại là có phần bộ trình tự, có vừa mới bắt đầu năng ra tới, có hậu mặt năng ra tới, còn có hắn mất đi lại bị đặt ở hắn ở trong thân thể kia bộ phận. Càng là làm người cảm thấy đáng sợ, bởi vì gây án người không có lưu lại bất luận cái gì dấu tay. Hung khí, thậm chí nói như là dùng thuốc lá tàn thuốc năng quá vết sẹo, không nói trong phòng phát hiện tàn thuốc gì đó, liền nói giống nhau thuốc lá đều là sẽ có yên vị. Càng đừng nói là dùng để năng ở một thân người thượng 4.000 nhiều lần. Kia phải dùng nhiều ít thuốc lá a? Này đó thuốc lá ở trong phòng căn bản không có khả năng không lưu lại bất luận cái gì hương vị. Chính là đâu, cảnh sát cục này bản giám định khoa. Ở tiến vào cái kia phòng lúc sau, lại phi thường xác định, cái này trong phòng, thậm chí nói Địch gia, đều không có bất luận cái gì yên vị, Địch phụ không thích hút thuốc, Địch mẫu là cái nữ nhân, vậy càng không có thể, cho nên ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, Địch gia thế nhưng không có bất luận cái gì yên vị. Chẳng lẽ Địch gia không phải đệ nhất hiện trường vụ án sao? Cảnh sát tưởng như vậy suy đoán, chính là sở hữu được đến đáp án, là Địch gia tiểu khu không có bất luận cái gì người xa lạ xuất nhập. Tất cả mọi người đều là trong tiểu khu mặt người, hơn nữa vào lúc ban đêm, Địch gia căn bản không có người tới, cũng không có người đi ra ngoài, bởi vì Địch gia cửa trang bị camera, hết thảy, đều làm người không thể không nghĩ đến một cái phi thường khủng bố đáp án. Chuyện này phát sinh, cùng Chu San San tử vong có quan hệ sao? Hay không là dân gian thường nói, ác quỷ báo thù, điền đội trưởng ở cảnh sát này một hàng làm lâu rồi. Kỳ thật đối với người chết đều là ôm một loại kính sợ. Bởi vì giống như là pháp y theo như lời như vậy. Tồn tại người luôn là nói ra các loại nói dối muốn lừa gạt người khác. Chính là chết đi người. Lại chỉ có thể đủ lựa chọn chân tướng tới kể ra. Ta vì cái gì muốn nói như vậy? Chẳng lẽ điền đội trưởng hôm nay tới tìm ta? Không phải làm ta nói như vậy sao? Chu Trạch Giai cười như không cười. Nhìn trước mắt cái này cảnh sát. Hắn biết đối phương là muốn điều tra xảy ra chuyện đáp án. Chính là có chút thời điểm. Không biết đáp án. Thường thường càng thêm là một người có thể tiếp thu. Liền tỷ như hiện tại. Hắn đã nói cho đối phương, Địch Hạo Phàm tử vong, là muội muội Chu San San hành vi, chính là đối phương có tin hay không, vậy không phải hắn vấn đề. Điền đội trưởng nhìn trước mắt nữ hài tử giả dạng nam hài tử. Trong lòng tuy rằng có chút nói không nên lời kỳ quái, nhưng là vẫn là không cho rằng chuyện này là cái gì ác quỷ báo thù. Hắn tin tưởng, Chu San San như vậy nữ hài tử. Cho dù là tử vong lúc sau, cũng sẽ không trở thành một cái ác quỷ. Huống chi, nếu muốn báo thù, vì cái gì phía trước thời điểm không có báo thù, ngược lại chờ đến lúc này, mới nhớ tới báo thù. Ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải tưởng nói ngươi muội muội sự tình, mà là tưởng nói cho ngươi. Phía trước thời điểm trường anh thị đệ nhị sơ trung chưa từng có phát sinh qua án mạng. Chính là người đã đến rồi lúc sau liền đã xảy ra. Cho nên trên người của ngươi có rất lớn hiềm nghi. Vì chứng minh chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ta ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. Đương nhiên, không phải bắt ngươi, mà là về Chu San San năm đó án kiện. Ta cảm thấy ngươi sẽ muốn biết, Điền đội trưởng thực tốt bắt được Chu Trạch Giai tâm lý. Hắn xác thật muốn nhìn một chút về muội muội năm đó án tông đến tột cùng là như thế nào ghi lại. Vì thế gật gật đầu vui vẻ đi trước. Có thể, Chu San San ở một bên nhìn đến này hết thảy. Chỉ cảm thấy vớ vẩn cực kỳ. Ca ca vì cái gì phải đáp ứng cái này cảnh sát? Nếu cảnh sát lừa hắn làm sao bây giờ? Nếu ca ca bị trào tiến cảnh sát cục sự tình bị người khác đã biết làm sao bây giờ? Đủ loại ý tưởng tràn ngập ở Chu San San trong óc. Đang xem đến Chu Trạch Giai muốn đi theo Điền đội trưởng đi thời điểm. Nhịn không được ngăn cản nói. Ca, không cần cùng hắn đi. Bọn họ cảnh sát đều là kẻ lừa đảo, đã từng nói tốt làm chính mình án kiện trầm oan đến tuyết. Chính là sau lại đâu? Sau lại vì những cái đó tồn tại người liền đem nàng tử vong biến thành đương nhiên. Chu San San là cảm kích Điền đội trưởng, chính là đối cảnh sát oán hận, cũng làm nàng không hề tin tưởng bất luận cái gì cảnh sát. Chu Trạch Giai đi theo Điền đội trưởng bước chân tạm dừng một chút. Nhìn về phía chính mình muội muội, lại là nói, ta muốn tìm kiếm ngươi tử vong chân tướng, những lời này làm đi ở phía trước Điền đội trưởng cũng là sừng sốt, xoay đầu lúc sau, chỉ có thấy Chu Trạch Giai một người. Chính là bởi vì như thế, này trong nháy mắt, Điền đội trưởng lại cảm thấy mồ hôi lạnh từ sau lưng không ngừng hạ xuống. Cái này Chu Trạch Giai là ở với ai nói chuyện? Là Chu San San sao? Ý nghĩ như vậy tràn ngập ở Điền đội trưởng trong đầu. Rõ ràng là một cái cảnh sát, hắn không nên đi tin tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Chính là giờ khắc này, hắn nhìn Chu Trạch Giai, lại tổng cảm thấy Chu San San căn bản là không có rời đi, Chu San San vẫn luôn liền ở Chu Trạch Giai bên người. Hắn tưởng, hắn đại khái gần nhất bởi vì án này có chút điên rồi. Nếu không phải điên rồi, vì cái gì sẽ có như vậy vớ vẩn ý tưởng. Tóm lại Chu Trạch Giai vẫn là đi theo Điền đội trưởng đi tới cảnh sát cục. Đối với loại địa phương này, Chu Trạch Giai cũng không xa lạ. Ở thật lâu phía trước, hắn cũng từng đương quá cảnh sát kia bộ lưu trình, tự nhiên là minh bạch thực, ngồi ở nơi đó. Lúc sau Điền đội trưởng liền cầm một cái hồ sơ ra tới. Ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt, nơi này là ngươi muội muội nửa năm trước tự sát án tông. Ta tưởng, ngươi là muốn biết nửa năm trước sự tình chân tướng, mà ta, muốn cùng ngươi làm một cái trao đổi. Ta cho ngươi xem mấy thứ này, ngươi nói cho ta, đến tột cùng là ai giết Đào Ái Quân cùng địch Hạo Phàm. Không, ta không hỏi ngươi cái này. Ta chỉ hỏi ngươi, tiếp theo cái bị giết người, sẽ là ai? Đây là Điền đội trưởng phỏng đoán ra tới đáp án. Hắn tin tưởng, nếu chuyện này cùng Chu San San có rất lớn quan hệ. Như vậy năm đó tham dự Chu San San sự kiện người, chỉ sợ đều phải bị lan đến, cho nên chết người đã không có cách nào cứu vớt, nhưng là tồn tại những người đó, liền có bảo hộ tất yếu. Chẳng sợ này đó hai từ ở Điền đội trưởng trong mắt. Thật là nhân cha, nho nhỏ tuổi, có thể đối chính mình đồng học làm ra như vậy sự tình. Không phải nhân cha là cái gì? Kia muốn nhìn cái này án tông có đáng giá hay không tiền? Đáng giá nói, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, Chu Trạch Giai gợi lên khóe miệng. Hắn biết, nguyên bản chính mình chuẩn bị tốt báo thù. Khả năng muốn xuất hiện khác biệt, hứa nguyện người lúc ấy muốn thông qua pháp luật tới vì muội muội báo thù. Kết quả lại là bị người hãm hại đến chết, mà lúc này đây, hắn tới, Chu San San cũng không cam lòng với nhìn đến chính mình ca ca đã chịu này đó thương tổn. Phải thân thủ giết chết những cái đó đã từng làm nàng thống khổ người. Đối với quỷ tới nói, có oán báo oán, có thù báo thù. Không thành vấn đề a. Điền đội trưởng nhìn Chu Trạch Giai tươi cười, lại luôn là nghĩ đến Chu San San, giờ này khắc này, thế nhưng là có chút cảm thấy, có lẽ, Có lẽ là cái kia cô nương không cam lòng với cứ như vậy tử vong. Chu Trạch Giai bên này đã cầm lấy hồ sơ bắt đầu xem. Mở ra hồ sơ lúc sau. Bên trong là trường anh thị đệ nhị sơ trung nhảy lầu sự kiện. Mặt trên viết Chu San San tên cùng giới thiệu. Bất quá kia đều không phải Chu Trạch Giai muốn nhìn đến đồ vật. Hắn sau này lật xem. Muốn xem, là Chu San San thi thể kiểm tra đo lường. Cũng chính là nghiệm thi báo cáo. Nửa năm trước quay chụp thi thể ảnh chụp. Liền như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở Chu Trạch Giai trước mặt. Thân thể này mặt trên vết thương chồng chất, thậm chí mặt trên giải thích thập phần cẩn thận, đứng ở ca ca bên người Chu San San, cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình nghiệm thi báo cáo. Nhìn đến cái kia tồn tại, có lẽ nói, là chết đi thi thể nghiệm thi báo cáo, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nàng đã từng đã chịu thương tổn. Những cái đó có thể lưu tại thân thể thượng thương tổn. Thoạt nhìn cũng đã làm người cảm thấy khủng bố, làm sao ngăn những cái đó không có tại thân thể thượng lưu lại vết thương thương tổn. Phảng phất là miệng vết thương bị huyết lân lân đào khai giống nhau. Chu San San trong mắt lại một lần rơi xuống huyết lệ. Nàng vốn dĩ chính là một cái ái khóc cô nương, liền ở đêm qua, nàng dùng từng cây thuốc lá năng ở địch hạo phàm trên người khi. Nàng đều là khóc lóc. Chính là rõ ràng lúc ấy là khóc lóc, nhưng là Chu San San lại cảm thấy từ đáy lòng chưa bao giờ từng có vui sướng. Nàng rốt cuộc có thể trở nên cường đại, trở nên làm những người này vô pháp phản kháng. Tra tấn đối phương thời điểm, nghe đối phương thê thảm tiếng kêu, còn có không ngừng khẩn cầu. Nàng mới biết được, nguyên lai chính mình ở này đó người trong mắt, thế nhưng là như vậy một cái bộ dáng. À, tốt như vậy khi dễ. Chu Trạch Giai nghiêm túc nhìn cái này hồ sơ. Một bên Chu San San lại là khóc lợi hại hơn. Đang xem tới rồi phiên trang lúc sau bị đặt ở hộp bên trong đạn châu lúc sau. Đôi mắt tức khắc phát ra hồng quang. Trong nháy mắt biến mất ở Chu Trạch Giai trước mặt. Chu Trạch Giai sửng sốt. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Điền đội trưởng. Điền đội trưởng đang ở quan sát đến Chu Trạch Giai phản ứng. Bỗng nhiên nhìn đến đối phương ngẩng đầu, cũng là sửng sốt, bất quá vẫn là hỏi, có cái gì vấn đề sao? Có vấn đề nói, đều có thể hỏi ta, những lời này làm Chu Trạch Giai lại bỗng nhiên lại nở nụ cười. Tiếp theo trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn, không có gì vấn đề, chính là tưởng nói cho ngươi, có người muốn chết, bất quá không cần hỏi ta. Ta cũng không biết là người nào, chương 940 nữ trang đại lão giai 9 điền đội trưởng nghe thế câu. Nói lúc sau trực tiếp từ ghế trên đứng lên, cơ hồ là bản năng, trực tiếp vươn tay liền nhéo Chu Trạch Giai cổ áo. Chào mày, cái gì, ngươi nói ai muốn chết, ngươi như thế nào biết muốn chết người. Điền đội trưởng xác thật hoài nghi Chu Trạch Giai. Cho nên mới dùng xem án tông phương thức đem đối phương dẫn vào cảnh sát trong cục mặt. Chính là vì điều tra đối phương rốt cuộc có phải hay không chân chính giết người già. Chính là hiện tại, đối phương an vị ở chính mình trước mặt, chính là lại nói cho hắn. Có người muốn chết, là một cái cảnh sát, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nhìn đến một người đi tìm chết. Giờ khắc này. Điền đội trưởng thậm chí đều muốn đem Chu Trạch Giai tấu một đốn. Có người muốn chết, chính là người này trên mặt lại mang theo tươi cười, trong mắt còn mang theo ý cười. Này cao hứng bộ dáng, làm điền đội trưởng chỉ cảm thấy khủng bố, cũng càng thêm kích thích đến điền đội trưởng nội tâm ni ta không biết ai sẽ chết. Nhưng là ta có thể nhắc nhở các ngươi. Bất quá các ngươi cứu không được hắn, Chu Trạch Giai có thể lý giải điền đội trưởng phẫn nộ. Chính là kia thì thế nào? Đương một người làm ra cái dạng gì sự tình khi, nên biết tương lai có một ngày, hắn sẽ vì thế mà trả giá đại giới. Chu Trạch Giai xác thật không rõ lắm lần này Chu San San muốn giết chết chính là ai. Nhưng là trong lòng lại có một cái đại khái, nói cho này đó cảnh sát cũng không thành vấn đề. Bởi vì bọn họ căn bản ngăn cản không được, nhân loại lực lượng, như thế nào có thể ngăn cản một cái phải vì chính mình báo thù quỷ hồn đâu. nói, ngươi nói, ai phải bị giết chết? Rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Điền đội trưởng buông lỏng ra Chu Trạch Giai quần áo, làm Chu Trạch Giai cấp ra đáp án, bởi vì hắn biết, hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều như thế chân quý. Chân quý đến giây tiếp theo, khả năng sẽ có người tử vong. Cầm lấy án tông, Chu Trạch Giai chỉ hướng về phía kia bị đặt ở trong suốt hộp nhựa từ bên trong đạn châu. Kia đạn châu chính là bình thường hài tử thích chơi cái loại này nhảy cờ nhảy đạn châu. Phi thường tiểu, này hộp bên trong có vài loại nhan sắc, đem đạn châu để vào ta muội muội trong bụng người. Chính là tiếp theo cái muốn chết đi người, Chu Trạch Giai lúc này thanh âm lạnh nhạt. Phảng phất đang nói một kiện dâu ria sự tình, mà Điền đội trưởng nghe được lời này, lại là cảm thấy sọ não đều tạc. Bởi vì nửa năm trước cái này án tử điều tra ra tới chân chính chi tiết không nhiều lắm. Cho nên liền tính là biết này đạn châu có thể là Chu San San bị người buộc nuốt vào. Chính là muốn nói cái này làm Chu San San nuốt vào đạn châu người. Thật đúng là không có điều tra ra tới. Nghĩ đến như thế, Điền đội trưởng chỉ cảm thấy thập phần thống khổ. Bất quá nếu thật sự sẽ ra mạng người, Điền đội trưởng cũng không thể từ bỏ đi cứu một người. Vì thế trực tiếp đi ra ngoài, đem Chu Trạch Giai lưu tại cái này thẩm vấn trong phòng mặt. Sau khi ra ngoài Điền đội trưởng, thực mau liền đem chuyện này nói ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt là không nghĩ tới đội trưởng thế nhưng sẽ nhắc tới nửa năm trước Chu San San tử vong sự. Kiện bên trong đạn châu, như thế rất tốt. Vì thế chỉ có thể rất nhanh tốc điều tra Chu San San sở hữu đồng học. Sau đó từng cái cấp này đó hai từ gia trưởng gọi điện thoại. Tuần tra chuyện này, cùng với do hỏi chuyện này, 83 trong ban mặt tổng cộng 60 nhiều người. Hơn nữa lúc này nghỉ, lúc này tra lên là như vậy thong thả, gọi điện thoại thời điểm còn không thể nói ai ai muốn chết. Chỉ có thể đủ nói là tra án. Yêu cầu cảnh sát phối hợp, những cái đó nhận được cảnh sát điện thoại 83 ban đồng học. Liền tính là trong lòng biết là ai, kia cũng không thể nói a. Chuyện như vậy bọn họ cũng đều biết là không đúng. Nửa năm trước cái kia điều tra khiến cho người hãi hùng khiếp vía. Chính là hiện tại, cảnh sát lại một lần điều tra chuyện này. Này đó hai từ bản năng sợ hãi chính mình làm sở làm sẽ bị người khác biết. Tự nhiên là sẽ không nói lời nói thật, cảnh sát điều tra lâm vào khốn cảnh, cơ hồ là sở hữu học sinh đều đánh lại đây một lần lúc sau. Đều không có tìm được cái này buộc Chu San San nuốt đạn châu người. Mắt thấy thời gian đã qua đi một giờ, Điền đội trưởng đều phải điên rồi. 60 nhiều đồng học, còn có mười mấy đánh không thông, chỉ cần tưởng tượng đến sẽ có người tử vong. Hắn liền cảm thấy chính mình phảng phất chính là đao phủ. Liền cái hai tử đều cứu không được. Kỳ thật cảnh sát cũng biết, này đó hai tử vì bảo hộ chính mình, sẽ không nói lời nói thật. Nhưng là cảnh sát bên này cũng không thể nói cái kia ở Chu San San trong bụng để vào đạn châu người. Sẽ chết, nỗ lực muốn được đến hết thảy, chính là lại hoàn toàn không có cách nào. Nhưng vào lúc này, Trường Anh thị nhất náo nhiệt đường phố, từ kinh lộ đường phố bên này, bỗng nhiên từ một cái chỗ ngoặt chỗ ra tới một cái toàn thân trần trụi. Bụng bị căng đến phi thường đại nữ hài nhi, thoạt nhìn còn không có thành niên, lúc này trên mặt tràn đầy sợ hãi, chính là lại vẫn là từng bước một đi ở trên đường. Chung quanh người kia kinh ngạc cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dừng ở nàng trên người. Tiếp theo có người lấy ra di động ở chụp ảnh, như vậy hình ảnh làm người cảm thấy rất kỳ quái, cũng có người cho rằng là ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Trước tiên liền báo nguy, cảnh sát nhận được tin tức, tự nhiên là muốn lập tức ra cảnh, mà đi ở trên đường, trên người trống không một vật người, chính là cái kia ban đầu tiếp xúc Chu Trạch Giai an nhiễm. Lúc này trên mặt nàng tràn đầy sợ hãi. Nàng thấy được Chu San San liền ở nàng trước mặt, sau đó không ngừng khống chế nàng hướng phía trước đi tới. Nàng hối hận, chính mình không nên khi dễ Chu San San, lúc này trong mắt tràn đầy nước mắt, không ngừng rơi xuống, thân thể lại vẫn là không khỏi chính mình khống chế. Trong bụng đồ vật thậm chí ở đi lại thời điểm phát ra tiếng vang. Đau đớn trên người làm An Nhiễm cơ hồ muốn đi tìm chết. Nàng không biết chính mình khi nào sẽ chết, nhưng là nàng biết, Chu San San như vậy đối nàng, liền không có tính toán làm nàng sống sót. Này một cái phố là An Nhiễm thích nhất đường phố, đi ở nơi này, chung quanh nơi nơi đều là người nghị luận thanh, thật nhiều người lấy ra di động quay chụp nàng lúc này bộ dáng. Nàng nhớ tới chính mình cấp Chu San San quay chụp những cái đó ảnh chụp. Nàng đem Chu San San quần áo nhổ xuống tới, sau đó chụp rất nhiều video cùng ảnh chụp, uy hiếp nàng, nếu nói cho lão sư hoặc là nói cho cha mẹ, liền đem này đó ảnh chụp đặt ở trên mạng, làm tất cả mọi người nhìn đến. Chính là hiện tại, bị người nhìn chính là nàng, bị người vũ chính là nàng. An Nhiễm cảm thấy chính mình còn không bằng đã chết, như vậy kết quả quá làm nàng thống khổ. Chính là ở cảnh sát tới phía trước, Chu San San phiêu ở An Nhiễm bên người, cười hì hì ngâm nga nàng sinh thời thích nhất khúc, có thể là bởi vì ở Chu Trạch Giai bên người lâu lắm nguyên nhân. Là một con quỷ, Chu San San hoàn toàn không e ngại ánh mặt trời. Thực mau, cảnh sát lại đây, thật nhiều cảnh sát, bọn họ trước tiên là đuổi đi bên cạnh vây xem quần chúng. Vừa định lại đây đem An Nhiễm khống chế được thời điểm Mani Chu San San lại là lộ ra xinh đẹp. Nhất tươi cười, An Nhiễm tương đương trò chơi kết thúc. Theo nàng thanh âm rơi xuống, An Nhiễm trong mắt hiện lên sợ hãi. Giây tiếp theo, nàng bụng thế nhưng, phanh, một tiếng nổ mạnh. Bên trong đạn châu đều bị nhảy ra tới, làm cảnh sát nhóm giật nảy mình. Huống chi là ở đây người xem. Tất cả mọi người đều điên cuồng chạy trốn, mà cảnh sát nhóm ở nháy mắt mộng bức lúc sau, cũng là vội vàng nhìn về phía An Yemeni bọn họ phát hiện cái này cả người chân trụi tiểu cô. Nương, lúc này bụng đã biến thành một cái huyết sắc đại động. Trên mặt đất tràn đầy bị máu tươi nhiễm hồng đạn châu. Có cái lão cảnh sát nhìn đến cái này cô nương còn chưa có chết. Chạy nhanh tiến lên muốn nhìn xem còn có hay không cứu. Kết quả tới rồi nàng bên người, liền nghe được tiểu cô nương kia run rẩy thanh âm ni chu. Chu San San, nói xong lúc sau, thế nhưng là hướng tới mặt sau ngã xuống. Đôi mắt vẫn là mở to, lão cảnh sát chạy nhanh thử, phát hiện người đã chết, như vậy kỳ quái cách chết, làm lão cảnh sát chạy nhanh cùng hình cảnh bên kia gọi điện thoại. Làm pháp y lại đây. Trương pháp y chính là này nơi pháp y. Nghe được bên đường đã chết một cái tiểu cô nương. Hơn nữa vẫn là bụng nổ mạnh. Bên trong bắn ra tới rất nhiều đạn châu lúc sau. Càng là làm nàng nháy mắt nhớ tới Chu San San trong bụng đạn châu. Trương pháp y đi ra ngoài thời điểm. Vừa vặn nhìn đến sốt ruột điền đội trưởng. Nói thẳng nói. Từ kinh lộ đường phố bên kia có cái tiểu cô nương đã chết. Bụng nổ mạnh, bên trong bắn ra tới đều là đạn châu. Ta hiện tại qua đi. Điền đội ngươi muốn qua đi sao? Đạn châu hai chữ, trực tiếp làm điền đội trưởng sửng sốt. Lúc sau trên mặt vẻ mặt hoảng sợ. Lập tức gật đầu, đi, nói xong câu đó lúc sau. Quay đầu nhìn về phía sở hữu còn ở gọi điện thoại dò hỏi những cái đó ra trưởng cảnh sát nhóm. Nói, không cần gọi điện thoại. Cùng ta ra cảnh, người đã chết tất cả mọi người là sửng sốt, vội vàng thu thập chính mình, thực mau bọn họ liền đến hiện trường, bởi vì phía trước cũng đã có cảnh sát duyên cớ, cho nên hiện trường bị bảo tồn thực hoàn hảo. Hơn nữa lúc này đây thấy lần này sự kiện người rất nhiều. Cảnh sát bên này mới ra cảnh, bên kia trên mạng đã có An Nhiễm ảnh chụp, thậm chí còn có cái kia bụng nổ mạnh video. Điền đội trưởng xem một cái tình huống, làm Trương pháp y chạy nhanh kiểm tra, đánh tiếp điện thoại làm võng cảnh chạy nhanh xử lý trên mạng những cái đó tin tức. Những việc này, là không thể làm những người khác nhìn đến, nếu nhìn đến nói, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hết chương.